Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, đệ 1023 chương lăn ra từ ra. Tất cả mọi người đều là người từng trải, thậm chí có chút gia tộc bên trong nhân viên phức tạp. Ngày thường lẫn nhau tính kế tranh đoạt gia sản linh tinh sự tình phát sinh quá nhiều. Đối loại này thủ đoạn cũng đều là có chút hiểu biết. Phía trước sở dĩ cảm thấy là hiểu lầm, một là bởi vì Thẩm Hy ngày thường đãi nhân hòa khí này đệ nhị chính là cảm thấy không chuẩn, thật là trùng hợp gặp phải. Nhưng hiện tại này điểm thứ hai có vẻ có chút quá mức gượng ép. Ai cũng sẽ không ngây ngốc lại cảm thấy này Thẩm Hy thật giống bề ngoài như vậy. Gương mặt hiền từ vẻ mặt khoan dung. Ngày thường Thẩm Hy chính là có thể đem rất nhiều chuyện xử lý gọn gàng ngăn nắp, hoàn mỹ tìm không thấy một chút tì vết. Hiện tại lại ở mí mắt phía dưới xuất hiện lớn như vậy, sai lầm. Như thế nào đều cảm thấy như là cô Imalamani, có lẽ kia hòa khí chỉ là mặt ngoài đi. Rốt cuộc từ thị trưởng đối cái này cháu ngoại gái rất thương yêu. Mà kia từ thiếu là có tiếng ăn chơi chắc táng. Từ thị trưởng vì cái này cháu ngoại gái không chuẩn sẽ làm ra có tổn hại chính mình nhi tử ích lợi. Sự tình làm mẫu thân Thẩm Hy sao có thể tiếp thu. Cho nên ngầm nghĩ cách hư nàng thanh danh. Trong lòng mọi người đều có một cây cân. Tưởng nhiều lắm đâu, chẳng qua mặt ngoài không nói thôi. Quản gia đem mấy cái tạo hình sư mang theo lại đây. Từ Nguyên Trạch cũng bắt đầu đề ra nghi vấn nói. Cái này Tống Tiểu Vũ là ai mang đến? Ta, tức khắc, có cái nam nhân đứng dậy. Nam nhân bộ dáng thiên gầy, có chút ẻo lả, nhìn qua khuyết thiếu dương cương chi khí. Lúc này cái trán mồ hôi mỏng đều xuống dưới. Các ngươi chính là như vậy phục vụ. Từ Nguyên Trạch nhìn qua tựa hồ không giận, nhưng kia âm trầm ngữ khí lại làm người cảm thấy cả người lạnh băng. Ngượng ngùng từ thị trưởng, nguyên bản muốn cùng ta lại đây trợ lý sinh bệnh, cho nên ta lâm thời tìm cá nhân thay thế. Này nam nhân vội vàng nói. Thay đổi người thời điểm ngươi không trước tiên nói. Từ Nguyên Trạch lại hỏi. Hỏi là hỏi, cũng mặc kệ kết quả như thế nào. Này hoài nghi hạt giống đều đã hạ xuống. Không có, từ thái thái tương đối vội. Ta tưởng nàng sẽ không chú ý tới loại này việc nhỏ. Cho nên, nam nhân thật cẩn thận. Nói xong lại nói, từ thị trưởng, Cảnh tiểu thư. Thật không phải với, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Lần này tiền ta sẽ trở về. Từ Nguyên Trạch chỉ là đơn giản gật gật đầu. Giao dịch mà thôi, đối phương đã thừa nhận sai lầm, làm cho người khác mặt. Hắn không hảo bạo lực áp chế. Bất quá dù sao về sau này tạo hình sư cũng không tương lai. Mang theo người lăn ra từ ra, Từ Nguyên Trạch hừ lạnh một tiếng. Thật là sốt ruột, trước có Phạm Lợi Cần, sau có này Tống Tiểu Vũ, cố ý là làm Chiêu Nhi trong lòng ngột ngạt đâu. Cảnh Vân Chiêu cũng không có tiếp tục hỏi. Từ trước kia bắt đầu, này Thẩm Hy làm việc liền tích thủy bất lậu, tìm không thấy chứng cứ. Lần này cũng là giống nhau. Liền tính hỏi lại đi xuống, chỉ sợ kia tạo hình sư cũng là giống nhau, cái gì đều sẽ không nói. Hiện tại trực tiếp làm người rời đi ngược lại còn hảo một chút. Tóm lại người khác trong lòng đã có so đo. Sự thật như thế nào ngược lại không quan trọng. Phiền toái vừa đi, trường hợp tức khắc hài hòa nhiều. Cũng có không ít cùng tuổi nam nữ chủ động tiến lên tìm nàng hàn huyên liêu. Cảnh Vân Chiêu thân là chủ nhân gia, đại khách cũng coi như có lễ, thường xuyên qua lại cũng cho người ta lưu lại không tồi ấn tượng. Chỉ là này yến hội tiến hành lâu như vậy, Cảnh Vân Chiêu tổng cảm thấy thiếu ai. Cẩn thận tưởng tượng, trong đầu dừng hình ảnh ở Thẩm Đồng trên người. Nàng cùng Thẩm Đồng là hợp tác đồng bọn. Phía trước lại để nàng trợ giúp làm Tiêu Hải Thanh thử kính. Quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Bởi vậy nàng ăn sinh nhật, tự nhiên vô điều kiện mời Thẩm Đồng tiến đến, lấy Thẩm Đồng làm người. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là đến, nhưng thời gian đều đi qua lâu như vậy, lại liền Thẩm Đồng thân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Ngươi tìm ai đâu, bạn trai? Hoặc Thiên Tiên chọn mi, cười ha hả, cố ý kích thích, như thế nào ngươi ăn sinh nhật, nam nhân đều không đến chàng, ngoặc kép, hết chương.